Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, 1387. Chương 1387 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Nhà mình cậu Oa có thể về nhà. Cậu Mụ Mụ thực hưng phấn. Nàng gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Những cái đó đang ở chơi đùa huynh đệ tỉ muội nhóm nghe được cậu mụ mụ kêu gọi lập tức quay đầu. Chạy về tới, học cậu mụ mụ đối với Minh Ca các loại liếm, các loại củng, các loại dùng móng vuốt lay Minh Ca mau. Cậu mụ mụ nhìn đến Minh Ca hai con mắt tễ ở bên nhau miệng gắt gao nhấp bộ dáng. Đại khái là cảm thấy nhà mình cậu hoa quá nhưng nại. Yêu thương tâm khởi. Một chút lại một chút liếm Minh Ca mặt. Thân là cậu Oa Minh Ca, ta không muốn sống nữa. Ô ô ô ô, ai tới cứu cứu ta. Bị nước miếng trong ngoài giặt sạch một lần, Minh Ca cả người đều không tốt, lung lay từ trên mặt đất đứng lên ngốc hai vòng, lúc sau nháy mắt như là đạn pháo chiều sơn hạ cái kia dòng suối nhỏ phóng đi. Cậu mụ mụ loại này cách làm kỳ thật xem như một loại biến tướng bảo hộ tiểu hồ ly, có cầu mụ mụ nước miếng khí vị bọc thân. Toàn bộ trên núi này đó các con vật cũng không dám khi dễ tiểu hồ ly, chính là Minh Ca chịu không. Nổi này nước miếng vị a, nàng cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái mùi hôi bao. Trên người tản ra xú vị có thể đem tới gần nàng những cái đó các con vật toàn bộ huân chết, vì không. Huân chết này đó hoa hoa thảo thảo miêu miêu cầu cầu. Minh Ca nhất định phải bay nhanh hướng, vọt tới dòng suối nhỏ đi, xuống núi là sườn dốc. Liền tính là chạy trốn nhanh nhất, con thỏ tại hạ sơn thời điểm nếu là không cẩn thận chạy nhanh, cũng là sẽ bị té nhau. Minh Ca này chỉ tiểu hồ ly nơi nào có thể cùng con thỏ so nha. Chạy đến cuối cùng thời điểm nàng bởi vì vô pháp dừng lại chính mình chân. Trực tiếp giống cầu giống nhau lăn a lăn. Lăn đến chân núi, bùm một tiếng lăn vào trong nước, không khí nháy mắt liền trở nên tươi mát có hay không. Cậu bò thức Minh Ca ở trong nước dốc hết sức phịch giấy rùa. Vui sướng đến không được, miệng liệt nàng còn phát ra vài tiếng thoải mái hừ hừ thanh, sau đó mỗ một khắc. Nàng phát giác chung quanh có điểm không thích hợp, quay đầu chung quanh. Bên bờ một loạt lưu chọn thùng nước tiểu hòa thượng, ngô này đó hòa thượng là tới múc nước. Hậu chi hậu giác nhớ tới chùa Linh Ẩn các hòa thượng ăn thủy đều là từ này dòng suối nhỏ chọn, nhìn. Bởi vì chính mình phịch, trên người bùn ô đem bổn thanh triệt thủy trở nên vẩn đục. Minh Ca trừng lớn đôi mắt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vội chiều bên bờ phịch đi, cũng may các hòa thượng đối nơi này các con vật nhẫn nại tính rất cao. Đặc biệt là Minh Ca này chỉ trắng trẻo mập mạp thoạt, nhìn xuẩn manh lại đáng yêu cầu hoa, ký chủ. Chính là sau núi những cái đó động vật cát tường đại ngôn vật. Phàm là tới những cái đó khách hành hương nhóm. Không một cái không thích bạch béo ký chủ. Các hòa thượng đối ký chủ tự nhiên cũng liền phá lệ chú ý, mấy cái gánh nước tiểu hòa thượng ở. Thượng du gánh chịu thủy, một bên còn lẫn nhau bất đắc dĩ nói. Ba bốn thiên không thấy cẩu hoa, không nghĩ tới gia hỏa này vừa trở về liền là gây sự. Cẩu hoa giống như gầy, một hồi trở về cho nó lộng điểm ăn. Đang ở một bên dùng sức run chính mình trên người thủy Minh Ca. Vừa nghe lời này, bụng thật đúng là đói ụp ụp kêu to nha. Đại khái là một loại bản năng tính đáp lại tiểu hòa thượng nhóm nói. Nàng nhảy dựng dựng lên, liền chiều nói lời này phải cho nàng thức ăn tiểu hòa thượng chạy tới. Vây quanh hắn dùng sức bán manh xoay vòng vòng, đương nhiên còn không quên học cẩu mụ mụ lay động. Nàng kia lông xù xù đại đuôi dài, hồ ly vô pháp gâu gâu gâu kêu to. Phát giác chính mình kêu không ra gâu gâu gâu thanh âm sau. Ký chủ tiểu hồ ly liền vẫn luôn là trang ếch trạng thái. Chỉ có ở không ai cũng không nhúc nhích vật ở thời điểm. ký chủ mới có thể một lần lại một lần học tập gâu gâu kêu. Bất quá này đáng thương hài tử, đến chết cũng không học được. Tiểu hòa thượng nhóm lanh lảnh cười. Từng tiếng cậu oa trêu đùa minh ca, tiết tháo cũng chưa, đến nỗi cậu oa gì đó. Nàng coi như gì cũng chưa nghe được, gánh nước tiểu hòa thượng nhóm phòng chừng đều là mười mấy tuổi. Tả hữu tuổi tác, ở chùa miếu hủy có thể xem như đánh tạp, còn bài không thượng hào. Dừng ở cuối cùng cái kia tiểu hòa thượng càng tiểu, tựa hồ cũng chính là 6-7 tuổi bộ dáng. Nhưng hắn tuy rằng tiểu, trên vai thùng nước lại cùng đại gia giống nhau. Tuy rằng hắn thùng thủy chỉ có nửa thùng, nhưng hắn thoạt nhìn cả người đều phải bị thùng cấp áp không có. Mọi người vừa đi vừa trêu ghẹo nói giỡn thời điểm, chỉ có hắn dừng ở mặt sau cùng, vẫn luôn cắn răng từng bước một gian nan đi tới, đại khái bởi vì hắn quá nhỏ. Ở cái này gánh nước trong đội ngũ gà lập hạc đàn, minh ca không phải do không chú ý hắn, cái này tiểu hòa thượng kêu linh phàm tử, là sau núi nhỏ nhất hòa thượng, hắn nhưng thích giúp ký chủ cào ngứa, ký chủ cũng liền thích nhất hắn, linh phàm tử vẫn luôn đều ở đội ngũ cuối cùng. Hắn sở hữu tinh lực đều dùng để gánh nước, cho nên không thể cùng đại gia nói chuyện, lộ mới vừa đi một nửa hắn liền mồ hôi ướt đẫm. Nhưng là hắn thùng nước vững vàng, một giọt thủy đều không có bắn đi ra ngoài, ở chùa Linh Ẩn. Linh tự bối hòa thượng là thấp kém nhất, cùng tiểu hòa thượng nhóm cùng nhau tới rồi chùa Linh Ẩn. Hậu viện, trong viện bày thật nhiều thủy ung nha, đại gia đem từng người thùng nước thủy đều đảo tiến từng người phụ trách thủy ung. Dư thừa chính mình rửa tay rửa mặt, thủy uy đều đầy. Chỉ có linh phàm còn kém một nửa đâu. Vì thế đại gia nghỉ ngơi thời điểm, linh phàm chọn thùng nước, lại tiếp tục đi ra sân chiều sơn hạ mà đi. Minh ca bị mấy cái tiểu hòa thượng đầu uy sau, loạng choạng cái đuôi trên mặt đất lăn vài vòng đậu tiểu hòa thượng nhóm vui vẻ cười một hồi. Lúc này mới kéo chính mình đuôi to cũng chiều sơn hạ chạy tới. Nàng là ở nửa đường gặp được đã chọn thủy đang ở hướng trên núi đi linh phàm, ở các sư huynh trước mặt đều không nói lời nào linh phàm. Hiện giờ thấy minh ca, mồ hôi chảy đầy mặt hắn cười, lộ ra một ngụm bởi vì còn ở thay răng kỳ mà thưa thớt nha. Cẩu hoa, ngươi là tới đón ta sao? Mỗi khi bị người khác kêu một tiếng cẩu hoa, minh ca liền cảm thấy chính mình hảo tưởng run run lên trên người nổi da gà nha. Này đó các hòa thượng thế nhưng đều nhìn không ra tới ký chủ là chỉ tiểu hồ ly. Là bởi vì ký chủ ăn quá béo duyên cớ sao? Minh ca chạy đến linh phàm thùng nước phía dưới, đầu đỉnh đầu, liền có thể giúp linh phàm đem thùng nước hơi hơi đỉnh khởi một chút. Linh phàm không nghĩ tới cầu qua như vậy có linh tính, chuyên môn xuống núi tới giúp hắn. Cao hứng cười đôi mắt cũng chưa. Bất quá hắn cười xong chờ tới rồi đất bằng chỗ đem thùng nước buông nghỉ ngơi rất nhiều. Ôm minh ca giúp minh ca thuận thuận ra lông, giúp minh ca gãi cổ cùng bối thượng ngứa. Trách không được ký chủ thích linh phàm tử nha. Bị người cào ngứa thật là quá thoải mái nha. Minh ca híp mắt, cảm thấy chính mình đều sắp thoải mái ngủ rồi. Linh phàm tử thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Ngươi không cần giúp ta, đây là sư phụ công đạo xuống dưới sự, các sư huynh đều là chính mình hoàn thành, ta cũng có thể chính mình hoàn thành. Sư phụ nói, ngươi chỉ có trải qua tôi luyện, mới có thể biết được sinh hoạt không dễ, dựa vào người khác hỗ trợ, về sau trưởng thành sẽ không được việc, hắn bởi vì thiếu nha duyên cớ. Lời nói mơ hồ không rõ. Hơn nữa khuôn mặt đỏ bừng tất cả đều là mồ hôi. Nhưng hắn nói chuyện thời điểm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, vô cùng thành kính lại vô cùng kiên định. Minh ca ở hắn này một đôi thuần tịnh dưới ánh mắt, nhất thời có chút tự biết xấu hổ, đệ nhị càng bị thứ năm một chút quăng 50 nhiều chương vé tháng khoảng cách. như thế nào cảm giác gần nhất mập mạp cùng mọi người đều thực nỗ lực. Còn là càng ném càng xa, rơi lệ đầy mặt, hết chương.